Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Chương 125 Hạ Đình Chính ra tới thời điểm. Giang Vũ Điển đã ngồi trở lại trên xe, hơn nữa trên xe một cổ nồng đậm, nghe đi lên một giây tốt ung thư phổi yên vị, mà Giang Vũ Điển còn đem mũ cởi ra. Dùng tay vê diệt tàn thuốc sau đem tàn thuốc toàn ném đi vào. Hắn đem mũ ném ở ghế điều khiển phụ thượng, cả người không nói một lời, bởi vì đóng phim cạo phát, kia phó rũ đầu, mặt chôn ở bóng ma bộ dáng khiến cho hắn thoạt nhìn có chút tối tăm, chẳng qua này thì tối tăm. Ở Hạ Đình Chính mở cửa xe là thời điểm, tiêu tán một chút, hắn đôi mắt cũng giật giật, nhiều một chút sáng rọi, Hạ Đình Chính ngồi trên xe sau. Viện điều dưỡng tiếp đãi người phụ trách cũng nghe thấy được kia cổ yên vị. Còn kinh ngạc nhìn kia tài xế liếc mắt một cái. Giống nhau tài xế nào dám ở chủ nhân ra trong xe như vậy hút thuốc. Kia người phụ trách săn sóc mà thế Hạ Đình Chính đóng cửa xe. Một trương miệng cười lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Nói, ngài yên tâm, ngài người nhà sẽ ở chúng ta nơi này được đến ra giống nhau ấm áp cùng chiếu cố. Hoan nghênh ngài lần sau tới thăm hắn, Giang Vũ Điển yên lặng mà phát động ô tô. Chờ đến xe khai đi ra ngoài, thượng tới khi cái kia hai bên là yên tĩnh màu cam rừng phong quốc lộ sau. Hạ Đình Chính mới thăm dò hỏi hắn, thế nào, hắn được lão niên si ngốc Giang Vũ Điển lắc đầu. Đôi tay nắm tay lái, chiều kính chiếu hậu nhìn thoáng qua nói. Ta cái gì cũng không hỏi ra tới, Hạ Đình Chính ở kính chiếu hậu cùng hắn ở đôi mắt tương ngộ. Nhưng Giang Vũ Điển thực mau tránh qua hẳn ánh mắt, ngược lại mắt nhìn thẳng nhìn phía trước con đường. Hạ Đình Chính có loại không thể nói tới cảm giác, hắn duỗi tay mở ra cửa sổ xe thông gió, hơi hơi cúi người, đem đầu thò lại gần, tiến đến tài xế tòa bên cạnh, đầu dựa vào bờ vai của hắn bên cạnh, dán hắn nói. Kia như thế nào chiều nhiều như vậy yên, có phải hay không, tâm tình không hảo a? Hắn nhìn phía đặt ở ghế điều khiển phụ kia chiếc mũ. Giang Vũ Điển là công chúng nhân vật, cho nên hắn đi nào đều phải mang lên mũ. Lúc này kia mũ, lại đựng đầy vô số tàn thuốc cùng khói bụi, bởi vì xe vận động, ngoài cửa sổ xe gió thổi tiến vào. Khói bụi còn bay lên một ít, đúng vậy, này quốc lộ thượng chỉ có bọn họ một chiếc xe. Giang Vũ Điển hơi hơi nghiêng đầu nói, cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Hắn nhìn đều phải đã chết, ra cả mắt mờ đến nhận không ra người. Ta tưởng hắn nhiều nhất sống không qua cuối năm, hắn thấy khói bụi sau này tòa thổi. Có một ít còn thổi tới rồi Hạ Đình Chính đầu tóc thượng. Trên mặt, liền trừ mấy chương giấy vệ sinh đem mũ rác rưởi bao lên. Dùng mũ đảo chế trụ, Giang Vũ Điển thoạt nhìn tâm tình thật là không tốt. Ngày thường còn tình ái cười một người, hiện tại trên mặt ý cười lại có vẻ thực miễn cưỡng. Đáy mắt có nồng đậm, không hòa tan được tối tăm kia đến lượt ta tới lái xe đi. Đại ca, người nghỉ ngơi một chút, Hạ Đình Chính nhìn hắn. Thanh âm hỗn thổi vào tới phong phiêu đi rồi, Giang Vũ Điển cười một chút nói. Người an tâm ngồi đi, cũng không nhiều ít lộ trình, lại khai 10 phút phía trước liền có người thay đổi, đưa người hồi bệnh viện hảo hảo tu dưỡng mấy ngày. Ta lại về nước, Hạ Đình Chính dừng một chút, cuối cùng ừ một tiếng, biểu tình có vẻ có chút mất mát, thùng xe nội không khí một lần đình trệ. Giang Vũ Điển ở nông thôn quốc lộ thượng khai 20 mại tốc độ. Phong mềm nhẹ mà cuốn lên cây phong lá rụng, từ ngoài cửa sổ xe thổi vào tới, dơ lên Hạ Đình Chính đầu tóc bên trong xe yên vị mau tan hết. Cũng mau đến tiếp ứng địa điểm, Giang Vũ Điển mới nhớ tới cái gì dường như, không ra một bàn tay tới nhéo nhéo hắn cầm nói, vì rằng cái gì cũng chưa hỏi ra tới, nhưng mấy ngày hôm trước kia sự kiện, cùng hắn nữ nhi thoát không khai can hệ, trở về lúc sau, ta tìm chứng cứ cho ngươi, ngươi, nhìn làm đi, làm Hạ Đình Chính nhìn làm ý tứ. Chính là như thế nào xử trí tùy hắn liền, là đêm này đó chứng cứ giải rác đi ra ngoài, hoặc là giao cho cảnh sát, hoặc là lợi dụng này đó chứng cứ phá đổ Lệ Thạch tập đoàn. do đó thực hiện thu mua cùng gồm thâu, hạ đình chính tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, hai. Người trở lại bệnh viện, Giang Vũ Điển ngủ một giấc, lại đi ra ngoài một chuyến, hạ đình chính một lần nữa bị khóa ở trên giường bệnh. Bởi vì Giang Vũ Điển lần này lạnh lùng sắc bén mà công đạo hắn không được theo dõi chính mình. Nơi nào đều không được đi, làm hắn hảo hảo ở phòng bệnh ngốc, lại còn có tìm một đống lớn bảo tiêu, canh giữ ở trong phòng bệnh ngoại, kia tư thế, giống như lãnh đạo quốc gia nằm viện, hắn muốn biết Giang Vũ Điển đi tìm Viên Quốc Hãn thời điểm đã. Xảy ra cái gì, Viên Quốc Hãn lại nói với hắn cái gì, hay không giống như Giang Vũ Điển nói như vậy, hắn ra cả mắt mờ, lại được lão niên si ngốc. Thân thể cực kém, không ra hai tháng liền phải giá hạ quy thiên. Cũng hoặc là Giang Vũ Điển ở lừa hắn. Hạ đình chính không thể nào biết được Giang Vũ Điển hai ngày qua đi mới trở về. Hắn lông tóc không tổn hao gì mà làm tới rồi chính mình muốn tư liệu cùng chứng cứ. Cũng hết thảy giao cho hạ đình chính, hắn vì Viên Quốc Hãn công tác quá. Cho nên Viên Quốc Hãn gốc gác hắn là tất cả đều biết đến. Đến nỗi chứng cứ, vậy càng tốt tìm, hắn đích xác từ Viên Quốc Hãn nơi đó hỏi ra không ít đồ vật tới. Nhưng hắn lại không thể nói cho hạ đình chính, năm đó Viên Quốc Hãn bị bên người người phản bội. Thiếu chút nữa ngỏm củ tỏi, cái này nồi không thể hiểu được mà ném cho Giang Vũ. Bởi vì hắn trùng hợp ở ngày đó tiêu chảy, cho nên không ở, mà Giang Vũ nhận được phiên tế mật báo. Nói Viên Quốc Hãn tính toán lặng yên không một tiếng động mà diệt trừ hắn. Từ trên pháp luật giảng, kỳ thật hắn nguyên bản liền thuộc về một cái không tồn tại người. Muốn diệt trừ một cái không tồn tại người, kia quá dễ làm, hơn nữa trên thế giới thiếu hắn như vậy một người. Không có người sẽ đặt câu hỏi, không có người sẽ đi báo nguy, thậm chí còn không ai sẽ nhớ rõ hắn. Hắn mệnh một chút cũng không đáng giá tiền. Yêu quý hắn tánh mạng, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có chính hắn mà thôi, viên tế còn ở trong điện thoại nói. Ta phụ thân thư phòng có cái ngăn tủ, bên trong có 10 vạn đô la, ngươi lấy thượng tiền lại chạy. 10 vạn đô la, ở cái kia niên đại cũng coi như là một số tiền khổng lồ, Giang Vũ là không có đi động kia số tiền. Viên Quốc Hãn nói, ta trong thư phòng, nhưng không ngừng phóng có 10 vạn đô la. Ta thân gia tánh mạng tất cả tại nơi đó đầu, chỉ là ngày thường cất giấu, không ai tìm được, hơn nữa ta thư phòng không ai dám đi vào, nàng vì cái gì làm ngươi đi vào, còn không phải là vì làm người thấy, lên án ngươi đi vào, làm ngươi chứng thực tội danh sao. Viên Quốc Hãn có mấy cái con cái, viên tế là hắn đại nữ nhi, thân sinh nữ nhi, hắn còn thu vài cái con nuôi. Nguyên bản cũng muốn đem Giang Vũ thu làm con nuôi. Kết quả bởi vì viên tế thích hắn, Viên Quốc Hãn liền tồn làm hắn cho chính mình làm con rể ý tưởng, liền tính ngươi chưa tiến vào. Căn cứ kia thông điện thoại, cũng có thể từ mặt bên chứng minh ngươi đi vào. Tóm lại, cho nên chứng cứ đều chỉ hướng về phía ngươi, đến nỗi ta đồ vật ném. Ta sẽ không hoài nghi đến người khác trên đầu. Ta chỉ có thể đem này bút chướng tính ở ngươi trên đầu. A Tế khi còn nhỏ, ta đối nàng mụ mụ đều không tốt, nàng mụ mụ là bị ta đánh chết, nàng khả năng từ nhỏ liền hận ta đi, hắn rõ ràng mà đem sự tình nói rõ ràng. Bao gồm viên tế động cơ, ngay từ đầu nàng cho ngươi hạ thuốc sổ, chỉ là vì không cho ngươi chảy nước đục, hơn nữa ngươi không ở, ta bên người không hai cái được việc. Liền rất dễ dàng, ngoài ý muốn tử vong, hắn giả ngu bản lĩnh cường. Khả năng bởi vì thật sự tuổi lớn, chịu không nổi nữa, sắp chết, không nghĩ giả ngu, đơn giản toàn bộ nói ra, cũng coi như là một cái sám hối, chỉ là ta mệnh ngạnh. Ta không chết, ta lại hoài nghi tới rồi ngươi trên đầu, nàng một mặt vì cứu ngươi một mạng, cũng là vì thoát ly can hệ, cho ngươi gọi điện thoại làm ngươi chạy. Một mặt cho ngươi ta đều thiết một kế, bởi vì ta biết nàng là thích ngươi, cho nên căn bản sẽ không nghĩ đến nàng ở hãm hại ngươi, ngươi không trúng kế. Mà ta không nghĩ tới, hắn bi thương mà thở dài. Ta chưa từng nghĩ tới, nàng trả thù ta phương thức sẽ là như thế này. Nàng sẽ dần dần ly gián ta bên người mọi người. Cái thứ nhất là ngươi. Sau lại có cái thứ hai. Cái thứ ba, ta càng ngày càng đa nghi. Ta diệt trừ cái này, lại diệt trừ cái kia. Ta bên người dần dần cũng liền người nào đều không còn. Ta sau lại cũng ăn tới rồi chúng bạn xa lánh đau khổ. Bị nàng ném vào viện điều dưỡng, hắn ngay từ đầu nơi nơi ở tìm đào tẩu Giang Vũ. Nhưng là người này giống cái cá trạch, lại giống cái u linh, trong chớp mắt liền biến mất. Cái kia niên đại không phải mỗi con phố đều có theo dõi. Hắn tìm không thấy Giang Vũ người đi nơi nào. Sau lại là nghe nói, hắn lừa cái Hong Kong phú thương, ở tại nhân gia trong nhà, bởi vì đắc tội quá không ít người, trong tay nhéo không sạch sẽ tiền không chịu buông tay, ngày lành không quá 2 năm đã bị người nhận ra tới, bị đánh gãy 2 chân. Từ đây dựa vào xe lăn mà sống, đến nỗi Giang Vũ năm đó là chết như thế nào. Đó là có người thông qua mộ con đường tử liên hệ thượng hắn. Nhưng là mục tiêu là Hạ Hoa Cường nhi tử, mà không phải Giang Vũ. Vì cái gì Giang Vũ như vậy xui xẻo, có nhân vi nguyên nhân, cũng là vì hắn làm quá nhiều chuyện xấu, mà Hạ Đình Chính từ sinh ra khởi liền không trải qua chuyện xấu. Thậm chí còn đem toàn bộ thanh xuân đều phụng hiến cho một cái tàn tật người xấu, mà lúc đó Viên Quốc Hãn, bên người đã một người cũng không còn. Viên Tế Hoa 10 mấy năm thời gian trả thù hắn cái này làm phụ thân. Ở hắn cơm hạ, tàn phá thân thể hắn. Hắn làm như vậy nhiều chuyện xấu. Hắn được đến kết cục này. Chỉ có thể nói là thuận theo ý trời, ở hiền gặp lành. Ở ác gặp dữ, những lời này là có đạo lý. Viên Quốc Hãn đem chính mình còn nhớ rõ sự tình toàn bộ nói ra sao. Vẫn đục đôi mắt nhìn Giang Vũ Điển nói. Ngươi là con hắn đi. Tới tìm ta báo thù, ngươi tên là gì, bao lớn rồi, Giang Vũ Điển không nói chuyện, trầm mặc mà nhìn chăm chú vào Viên Quốc Hãn. Viên Quốc Hãn hư con mắt, hữu khí vô lực mà báo cho nói, người trẻ tuổi không cần làm chuyện xấu, xem ta, xem ngươi ba ba, đều là cái gì kết cục. Hắn hình như là thật đem Giang Vũ Điển trở thành Giang Vũ nhi tử. Này cùng đầu óc của hắn không đủ rõ ràng cũng có nhất định quan hệ. Rất nhiều sự đều nhớ lăn lộn, hắn cũng là thật sự không muốn sống nữa. Như vậy tồn tại quá thống khổ, viện điều dưỡng hộ sĩ vì phòng ngừa hắn tự sát, không ở trong phòng mặc kệ gì nguy hiểm vật phẩm, phòng tắm không có bồn tắm, cũng không có vòi hoa sen, bởi vì vòi hoa sen có ống mềm, trong phòng cũng không có bất luận cái gì bén nhọn vật. Cái bàn là viên giác, trên mặt đất phô thật dày thảm, thậm chí còn cửa sổ, đều là PVC tài liệu, liền hắn đi nhà ăn ăn cơm. Đều sẽ không cho hắn giao nĩa. Hơn nữa nơi này bác sĩ rất có tiêu chuẩn, luôn là lần lượt đem hắn từ quỷ môn quan cứu trở về tới, muốn chết chết không thành. Lại bị 24 giờ theo dõi. Hắn quá thống khổ. Cảm giác sống không bằng chết, hắn giờ phút này đem hy vọng toàn ký thác trước mắt người này trên. Người, hỏi Giang Vũ Điển nói, ngươi không phải tới cấp ngươi ba ba báo thù, ngươi đeo đao sao, tới, hướng nơi này tới một đao, hắn suy yếu mà chỉ chính mình trái tim, Giang Vũ Điển không để ý đến. Hắn, trực tiếp liền đi rồi, hắn nếu là thỏa mãn Viên Quốc Hãn. Kia hắn liền lại lần nữa thành giống như trước đây người, sống lại một đời. Coi như là vì Hạ Đình Chính đi, hắn cũng không nên tiếp tục làm chuyện xấu. Hết chương.